Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mặt trời sắp ló dạng, hắn nghe thấy tiếng cánh cửa giá sách phía sau dịch chuyển. Nhị hoàng tử đế quốc với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục, chỉ khoác một chiếc áo ngoài, đi chân trần đứng sau hắn. Khuôn mặt hắn giờ đây đã quá gầy gò, xương gò má hơi nhô ra. Nhị hoàng tử không đeo chiếc kính một mắt tượng trưng của mình nữa, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên. Trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp phát ra một loại ánh sáng gần như điên cuồng. Đáng sợ, cần triệu tập Bạch Lang cho ngài không? Điện hạ, Diệp Tư Đình chỉ ngoái đầu nhìn thoáng qua. Hắn không thể phán đoán chính xác trạng thái tinh thần hiện tại của E-Learner, nhưng cái màn hình quang học đang nhấp nháy khẩn cấp trước mặt khiến hắn không thể phân tán thêm năng lượng. Tuy nhiên rất nhanh, Bạch Lang kỵ của E-Learner cũng từ mật thất bước ra. Hắn cúi lom khom, quỳ hai gối trên mặt đất, cúi đầu mang vớ và giày cho chủ nhân của mình. Ta cho rằng có một việc ngươi cần biết, E-Learner nói với vẻ mặt hờ hững. Đó chính là mệnh lệnh cuối cùng của vòng cổ Asimov. Thông thường, nếu chủ nhân của vòng cổ chết đi, kẻ đeo vòng cổ sẽ vì báo thù cho chủ nhân của mình, không chết không ngừng. Nhưng mà, ngươi hiểu mà, ta không thể để ngươi tiếp tục lộ diện sau khi ta chết. Vì vậy, ta đã sửa đổi một chút mệnh lệnh cuối cùng. Động tác trên tay Diệp Tư Đình cứng đờ. Hắn nhìn E-Learner cúi người xuống, cười mà trong mắt có sự lạnh lùng quen thuộc nhất đối với hắn. Thật đáng tiếc, bạn của ta, hắn khẽ nói, bởi vì trò chơi của chúng ta rồi sẽ kết thúc, nên thời gian của ngươi không còn nhiều. Ta biết mình nợ ngươi quá nhiều. Vì vậy, trước khi sinh mệnh của ngươi đi đến cuối cùng, ngoài việc tiết lộ cho bất kỳ ai rằng ngươi là thế thân của ta, ngươi có thể tự do làm tất cả những gì ngươi muốn làm. Diệp Tư Đình đứng dậy, nhìn hắn lảo đảo lùi lại vài bước, sau đó quay đầu lao ra khỏi thư phòng. E-Learner thong thả ung dung soi gương, một lần nữa chải vuốt mái tóc bạc rối bù của mình cho gọn gàng. Sau đó duỗi hai tay ra, để Bạch Lang kỵ mặc vào bộ lễ phục cung đình trang nhã cho hắn. Khi tự mình đeo kính một mắt, hắn nhận được báo cáo giám sát từ Lang kỵ. Diệp Tư Đình đã thay mặt nạ hầu quan cung đình, ngồi trên chiếc tàu xuyên không cuối cùng có thể rời khỏi vương đô, một mình lao về phía hành cung phía nam. E-Learner sững sờ một chút, sau đó chậm rãi cúi đầu, cười, để GTCS-E1 Caosis, chỉ có thể trước khi hắn khởi động cơ giáp, mặc dù ở vùng biên giới xa xôi nhất của đế quốc. Câu ngạn ngữ này đúng là vẫn mang trọng lượng lớn lao, dù là đối với một kẻ đã bị bệnh điên bào mòn. Bởi vậy, khi Rupert dẫn quân phản loạn vương đô vây hãm Thái Dương Cung, tấn công dữ dội 2 ngày 2 đêm vẫn không hạ được, hắn đã từng nghĩ đến việc tạm thời từ bỏ nhị hoàng tử đế quốc, thay vào đó đuổi giết những vương chữ khác vẫn còn ở hành cung phía nam. Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày thứ 3, tất cả mọi người đều thấy cơ giáp của nhị hoàng tử bị đánh rơi. Quân phản loạn vương đô đông nghịt, tựa như bầy sói đang rình rập một con sư tử bệnh. Vừa thấy đối phương lộ ra sơ hở, liền lập tức mắt đỏ ngầu, xông lên cắn xé huyết nhục đối phương. Trước giải quyết E-Learner Caosis, rồi giải quyết kẻ vừa già vừa điên đó, Rupert lạnh giọng ra lệnh, mở tất cả thiết bị ghi hình chiến đấu. Ta phải tận mắt xác nhận bọn chúng bị GTCST. Còn Diệp Tư Đình khó khăn lắm mới kịp trong khoảnh khắc Thái Dương Cung thất thủ, đến được hành tinh nơi tiểu Nero đang nghỉ dưỡng. Alexei, đưa Nero đi, đừng đến pháo đài vương đô, hãy đến cảng bỏ hoang phía nam, ở đó sẽ có lang kỵ khác tiếp ứng các ngươi. Diệp Tư Đình đột nhiên đẩy cửa sổ lâu đài ra, gió đêm lạnh buốt thổi tràn vào lễ phục của hắn, khiến vết thương do súng ở bụng hắn đau nhói. Đó là vết thương do hắn ngụy trang thành E-Learner chỉ huy lang kỵ trên hành tinh nghỉ dưỡng. Giao chiến trực diện với quân phản loạn, việc bố trí tấn công Thái Dương Cung của quân phản loạn đã hạ màn. Còn đội quân phản loạn được phái đến hành tinh nghỉ dưỡng thì nhắm mục tiêu ám sát đầu tiên vào tiểu hoàng tử điện hạ nhỏ tuổi nhất, có khả năng kháng cự yếu nhất. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ không hề do dự, hắn bế chiếc chăn bọc tiểu Nero từ trên giường lên, mở khí cụ bay cơ giáp, nhanh chóng leo lên bệ cửa sổ lâu đài, dùng sinh mệnh thề với ta, ngươi sẽ bảo vệ hắn đến chết. Diệp Tư Đình siết chặt ngón tay vào bệ cửa sổ, gầm lên với thiếu niên Bạch Lang Kỵ. Hắn có thể thấy tiểu Nero chui tới chui lui trong chăn. Vẫn là một bộ dạng ngây thơ không hiểu chuyện gì. Thật không biết tiểu hoàng tử lớn lên trong nhà kính, sau này sẽ đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy thế nào. Chỉ nghĩ đến việc Nero tương lai phải đổ bao nhiêu nước mắt vì điều này, Diệp Tư Đình liền cảm thấy đau lòng đến mức ngực run rẩy từng hồi. Nhưng hắn thực sự không còn cách nào. Việc cuối cùng hắn có thể làm chính là dùng chút thời gian tự do cuối cùng được ban cho, bảo vệ mối ràng buộc duy nhất mà hắn đã lặng lẽ thiết lập trong thế giới này, trong cuộc đời ngắn ngủi và không ai biết đến của chính mình. Đi đi, hắn biết đây có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau. Vì thế vươn tay, VTV, một chút mái tóc bạc của tiểu Nero. Động tác vẫn rất nhẹ, như một tên trộm không thể thấy ánh sáng. Đi đi, gió đêm rít lên một tiếng, tràn vào cổ họng hắn, lấp đầy lồng ngực trống rỗng của hắn. Cách chương.